Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 105 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiếp Tiểu Phi khinh thường nhìn cô bạn thân một cái. Tớ thấy cậu không phải là muốn bị anh ta róc thịt, mà là muốn bị anh ta lừa thì có. He he. Phùng Dai Dai lấp liếm mỉm cười, kẻ bị ai lừa cũng là lừa, tất nhiên phải chọn người đẹp trai. Cậu đây là chỉ số thông minh không cao. Nhiếp Tiểu Phi không để tâm nói. Vậy chút nữa cậu đừng ăn đào của tớ, cho dù có đòi thì tớ cũng không cho cậu. Hứ, tự tớ mua được. Nhiếp Tiểu Phi trợn ngược mắt lên, đi về phía siêu thị nhập khẩu ở trong khu phố, mua 5 quả đào, tiêu hết hơn 100 tệ, vả lại kích cỡ to hơn của Phùng Dai Dai. Nhìn thấy không, mỗi một quả đào tớ mua đều lớn hơn của cậu, mà 5 quả mới tiêu có 167 tệ. Tuy rằng cũng rất đắt, nhưng tớ đây gọi là cuộc sống tinh tế, còn cậu gọi là trong đầu ngập nước. Cậu đó là to mà vô năng, tớ đây là nhỏ bé lanh lợi, chỉ nhìn vẻ bề ngoài không có tác dụng, nói không chừng bên ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong đã mục nát. Đi đi đi, hai chúng ta cùng về nhà. Ai sợ ai? Mấy phút sau hai người về đến nhà, giây phút đầu tiên xông thẳng vào nhà bếp, tự mình rửa quả đào của mình, chuẩn bị xem ai ngọt hơn. Nhiếp Tiểu Phi từ trong túi chọn ra một quả màu sắc đỏ tươi nhất, nói với Phùng Dai Dai. Chúng ta thử của bản thân trước đã. Hai mắt của Phùng Dai Dai phát sáng, không chú ý đến hình tượng mà gặm một miếng, nghe tớ không đợi được nữa rồi. Vừa mới ăn một miếng, Phùng Dai Dai trợn trừng đôi mắt, biểu cảm giống như bị đông cứng. Biểu cảm này của cậu là gì vậy? Không phải là bị trúng độc rồi chứ, tớ đã nói đầu óc cậu ngấm nước mà, bây giờ thì tin tớ rồi chứ. Trúng độc cái gì? Phùng Dai Dai khoa tay múa chân vui sướng nói. Quả đào này vô cùng ngọt, từ bé đến lớn tớ chưa từng ăn loại quả nào ngọt như thế này. Này, tớ biết gần đây cậu mới nhận một kịch bản của vai nữ phụ số 3, làm ơn không cần phải show kỹ thuật diễn xuất ở trước mặt tớ đâu, được không? Nhiếp Tiểu Phi khinh thường nói, ê quá phóng đại rồi. Cậu đây chính là ghen tị trắng trợn, thật sự vô cùng ngọt, còn là kiểu ngọt mà cậu tưởng tượng không nổi. Phùng Dai Dai nói, ngọt mà không ngấy, mát lạnh vừa miệng, lưu vị lâu dài, vị này giống như là mối tình đầu vậy. Nhanh dừng lại, có phải cậu định dùng hết vốn từ ngữ mà trong đầu cậu biết được không? Nhiếp Tiểu Phi cầm quả đào của mình, cũng cắn thử một miếng, đôi mắt cũng trợn tròn giống thế, nghề hoa quả nhập khẩu này quả nhiên không giống loại thường, ngọt thật, nhiều nước, nhiều sắp bằng tớ rồi. Cậu đây là ví von tà ác gì vậy? Phùng Dai Dai nói tiếp. Nhưng tớ dám đánh cược, chắc chắn quả đào của cậu không ngọt bằng của tớ. Hứ, không tin cậu ăn thử xem. Nhiếp Tiểu Phi đưa quả đào của mình qua, Phùng Dai Dai cũng không khách khí, thử một miếng. Phì phì phì, loại đào rác rưởi gì vậy, kém xa của tớ luôn. Phùng Dai Dai nói xong, lại cắn một miếng quả đào của mình, biểu cảm mãn nguyện giống như là đạt tới đỉnh cao. Cậu cũng quá giả tạo rồi đó. Của tớ là đào tiêu chuẩn nhập khẩu, cậu lại nói không ngon. Không tin cậu cắn thử của tớ thì sẽ biết cái gì gọi là cực phẩm. Nếu như không ngon, tớ khẳng định sẽ đánh chết cậu. Nhiếp Tiểu Phi không tin, cầm quả đào của Phùng Dai Dai cắn thử một miếng. Giây phút cắn xuống đó, cô ấy phát hiện có chút không bình thường. Cảm giác này, thật sự không giống với quả đào mà mình mua. Mẹ nó, đào gì thế này, cũng quá ngọt rồi đó. Cậu xem, tớ đã nói cái gì, ngon phải không? Chết tiệt, nhanh cho tớ cắn một miếng. Muốn ăn tự đi mà mua. Phùng Dai Dai vừa chạy vừa nói. Cậu thật không trượng nghĩa, nhanh cho tớ thử đi. Hứ, lúc trước không phải cậu khinh thường người ta sao, làm sao bây giờ lại nói muốn có rồi, loại con gái khó chịu như cậu thật khiến người ta đau đầu. Lúc trước cũng không biết ngon như thế mà. Chật chật chật. Bây giờ biết anh trai đó bán đồ rất đáng đồng tiền rồi chứ. Phùng Dai Dai đưa cho Nhiếp Tiểu Phi ăn phần quả đào còn lại. Nhưng Nhiếp Tiểu Phi cũng chỉ cắn thêm một miếng, dù sao không phải là bản thân mình mua, giữa bạn bè tốt thế nào cũng phải biết chừng mực. Sực thật sự rất ngon. Nhiếp Tiểu Phi nhai thật kỹ, dường như không muốn nuốt xuống. Tuy rằng rất ngon nhưng tớ cảm thấy giá 2.500 tệ một cân vẫn là không cách nào chấp nhận được, ngoại trừ gặp phải kiểu phú bà vừa ngốc lại nhiều tiền như cậu. Cũng chỉ là hôm nay gặp thì mua thôi, cậu còn nghĩ rằng tớ ngày nào cũng mua à, thỉnh thoảng mua một ít thưởng thức là được rồi. Phùng Dai Dai nói, tớ còn phải tiết kiệm tiền để mua nhà ở Trung Hải nữa. Lời này có lý. Nhiếp Tiểu Phi đứng dậy vươn người, cậu nhanh đi tắm rửa đi, cậu tắm xong rồi tớ tắm, quay phim cả một đêm, còn không đi ngủ nữa thì tớ không chịu nổi. Tớ tắm chậm lắm đó, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé. Đi đi. Phùng Dai Dai vào phòng tắm, Nhiếp Tiểu Phi lấy iPad ra tìm phim xem, đợi Phùng Dai Dai ra. Tuy rằng trong nhà có mấy phòng tắm, nhưng hai người vẫn quen người tắm trước người tắm sau, như thế chỉ cần dọn dẹp một phòng tắm là được rồi. Khoảng tầm một tiếng sau, Nhiếp Tiểu Phi xem được hai tập phim truyền hình, đột nhiên nghe thấy từ trong nhà tắm truyền đến một tiếng hét thất thanh. Làm sao thế, có con gián sao? Không, không có, cậu nhanh qua đây. Phùng Dai Dai lớn tiếng nói. Nhiếp Tiểu Phi xông vào trong phòng tắm, nhìn thấy Phùng Dai Dai quấn khăn tắm trên người, đang dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn bản thân. Từ trên xuống dưới soi xét cô ấy mấy lượt, phát hiện trên người cô bạn thân dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cậu hoảng loạn cái gì thế, hình như cũng không có chuyện gì mà. Không phải, cậu nhìn cằm của tớ. Vẫn ổn mà. Mụn biến mất rồi. Hửm. Qua lời nói của Phùng Dai Dai, Nhiếp Tiểu Phi mới chú ý đến, cục mụn trên mặt của cô bạn thân thật sự hết rồi. Bởi vì buổi sáng lúc quay trở về, cô ấy còn phàn nàn với mình. Cô ấy phải quay phim mấy đêm liền, rối loạn nội tiết, dưới cằm mọc lên hai nốt mụn. Nhưng từ lúc về đến giờ, nốt mụn trên mặt cô ấy lại biến mất rồi. Vả lại một chút vết tích cũng không có. Giống như trước giờ chưa từng mọc lên vậy. Hình như đến sắc mặt cũng tốt hơn không ít. Đây là tình huống gì vậy, tại sao nốt mụn đột nhiên biến mất rồi? Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp. Ê, không phải là cậu lén lúc dùng mỹ phẩm nào đó đấy chứ? Mỹ phẩm của hai chúng ta đều dùng chung, lúc nào tớ lén dùng chứ? Cậu đợi chút. Sao vậy, cậu phát hiện cái gì hả? Cậu còn nhớ không, sáng sớm cậu nói với tớ, chỗ xương gò má của cậu cũng mọc mụn. Đúng, nhưng không nghiêm trọng như của cậu. Tự cậu nhìn vào trong gương đi, dấu vết hình như mờ đi không ít. Thật hay giả vậy? Nhiếp Tiểu Phi đứng trước tấm gương, bỗng chốc mở to mắt há hốc mồm, cả người dường như hóa đá. Thật sự đã mờ rồi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, xác định sự biến hóa thần kỳ này không phải là ảo giác. Nốt mụn thật sự đã biến mất rồi. Tiểu Phi, tớ có một suy nghĩ táo bạo. Suy nghĩ gì? Anh đẹp trai ở trước cổng nói rồi, đào của anh ta có công hiệu làm đẹp, điều tiết nội tiết tố. Có phải là nguyên nhân này không? Không thể nào. Nhiếp Tiểu Phi cảm thấy có chút hoang đường. Nếu như thật sự là nguyên nhân này, tại sao cậu khỏi hẳn mà tớ thì không hết, vẫn còn một chút vết tích này. Ngốc chết cậu luôn. Phùng Dai Dai nói. Một quả đào lớn như thế, cậu chỉ ăn có hai miếng nhỏ, còn lại đều để tớ ăn, vì vậy hiệu quả trên người tớ chắc chắn rõ ràng hơn cậu rồi. Cái này. Nhiếp Tiểu Phi nửa tin nửa ngờ. Ê, tớ vẫn cảm thấy không có khả năng, từ lúc ăn quả đào đến giờ cũng chỉ hơn một tiếng, tốc độ hiệu quả không phải là quá nhanh rồi không? Uống thuốc và bôi kem trị mụn cũng không có hiệu quả tốt như thế này. Vậy chuyện này phải giải thích làm sao? Phùng Dai Dai nói, để cậu sờ cằm của tớ đi, làn da vô cùng mịn. Lúc này Nhiếp Tiểu Phi cũng không biết phải giải thích sao nữa. Thật sự có chút thần kỳ. Có chút chạm đến điểm mù nhận thức của hai người bọn họ rồi. Tiểu Phi, tớ có một ý tưởng to gan. Nói. Chúng ta đi mua lại một quả, cho dù không giảm giá cũng chỉ 1.000 tệ, chúng ta cũng có thể chi tiêu được. Nếu như sau khi cậu ăn rồi, vết mụn còn lại cũng biến mất, vậy chứng tỏ rằng thật sự là hiệu quả của quả đào này. Cái này thật sự có thể. Nhiếp Tiểu Phi đồng ý với ý kiến của Phùng Dai Dai. Tuy rằng hai bọn họ cũng là người đi làm thuê, nhưng thu nhập cũng khá ổn. 1.000 tệ mua một quả đào, tuy rằng rất hoang phí nhưng vì muốn chứng minh tính chất thật sự của chuyện này, vẫn đáng để thử một lần. Dù gì bây giờ đồ mỹ phẩm tốt một chút cũng không chỉ con số này. Nhanh mặc quần áo vào, ngay bây giờ chúng ta qua đó. Đồ bán đắt như thế, người mua cũng không nhiều, không ai tranh cướp với chúng ta, không phải vội gì. Sau khi Phùng Dai Dai và Nhiếp Tiểu Phi rời đi, không có ai đến chỗ Lâm Dật hỏi giá cả nữa. Ngược lại có không ít người đến hỏi rau của Đỗ Đại Hải, rau xanh mướt, nhìn đã biết ngon rồi. Mà vẻ ngoài của Đỗ Đại Hải nhìn có vẻ là người thành thật, rất nhiều người đều tin rằng rau anh ta bán là rau xanh, rau sạch. Mặc dù có không ít người mặc cả, vả lại thái độ còn rất kiêu ngạo, nhưng Đỗ Đại Hải sống hơn 40 năm, sớm đã nhìn quen sự ấm áp và lạnh lùng của tình người trên đời này rồi, những ánh mắt khác thường này, trong mắt của ông ta không tính là gì cả. Dù sao đồ của mình bán được giá, cao hơn gấp đôi so với bán ở thị trấn, hôm nay có thể kiếm được không ít rồi. Ngược lại, quầy hàng hoa quả của Lâm Dật thì tẻ nhạt vắng lặng rất nhiều. Nhưng bởi vì nhan sắc hơn người, có không ít phụ nữ đến hỏi giá cả. Thế nhưng sau khi biết được giá bán, bọn họ đều biểu môi. Đều cảm thấy Lâm Dật không giống là người tốt. Giá trung bình 2.500 tệ một cân, anh ta nghĩ thế nào vậy? Chẳng lẽ nghĩ rằng người nào cũng có tiền, tiền trong túi đều là gió thổi đến sao? Thậm chí còn có không ít người ác mồm ác miệng với Lâm Dật. Nhưng nếu là nói lời oán hận người khác, Lâm Dật được tính là tổ tông của bọn họ rồi, sau cùng toàn bộ đều bị mắng ác liệt mà rời đi. Phòng bảo vệ của Thang Thần Nhất Phẩm. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh, bên eo đeo máy bộ đàm, đang cầm điện thoại chơi trò thuốc trừ sâu. Vừa chơi vừa chửi, ê mẹ nó, mấy người đây là trình độ gì thế, xông lên đi. Đội trưởng Vương, anh đừng gồng mình lên như thế, đều trống trơn hết rồi còn xông lên, đây không phải tìm cái chết sao? Cậu bảo vệ trẻ tuổi ở sau lưng nói. Chà, do mấy người quá nhát gan thôi, trận đấu cấp độ phổ thông này ông đây mà thua, trừ 100 tệ trong tiền lương của mấy người. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại trên mặt bàn làm việc reo lên, đội trưởng đội bảo vệ nhấc máy, đến trò chơi điện tử ở trên tay cũng không màng đến. Xin chào, phòng bảo vệ của Thang Thần Nhất Phẩm xin nghe. Mấy người có chuyện gì vậy, trước cổng có hai nông dân đến bán hoa quả, mấy người lại không đi quản sao? Coi Thang Thần Nhất Phẩm là cái gì? Chợ truyền thống sao? Người khiếu nại chính là chủ nhà xảy ra xích mích đấu khẩu với Lâm Dật lúc trước. Sau khi bị Lâm Dật quát nạt một hồi, hắn ta điên cuồng gọi điện thoại khiếu nại, chuẩn bị để bảo vệ xử lý chuyện này. Có người bán hoa quả ở đây. Đúng. Lúc quay về tôi nhìn thấy, không chỉ bán hoa quả, còn bán rau, đẳng cấp của khu phố để bọn họ kéo xuống rồi. Vân vân vân, ông đợi chút, bây giờ tôi đi xử lý. Cúp điện thoại, đội trưởng đội bảo vệ cất điện thoại di động vào trong túi quần. Được rồi, không chơi nữa, có chủ nhà khiếu nại, có người bán rau trước cổng chúng ta, đi ra ngoài xem là chuyện gì. Đến Thang Thần Nhất Phẩm của chúng ta bán rau. Chuyện này thật mới mẻ. Nghe nói là hai người nông dân, chắc là không biết tình hình ở đây của chúng ta, đuổi đi là được rồi. Đi, qua đó xem sao. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn theo hai cấp dưới, từ trong phòng bảo vệ bước ra ngoài, chuẩn bị đến cổng lớn xem tình hình. Nhưng vừa mới bước đến cổng thì nhìn thấy một chiếc Shigata màu trắng từ bên ngoài lái vào trong. Đây không phải là xe của quản lý Trương sao? Quản lý Trương mà đội trưởng đội bảo vệ nói đến tên là Trương Thanh Sơn, là quản lý bất động sản của Thang Thần Nhất Phẩm, xem như là cấp trên trực tiếp của đội bảo vệ. Cửa xe mở ra, Trương Thanh Sơn từ trong xe bước xuống. Làm cái gì thế? Vội vội vàng vàng. Có chủ nhà khiếu nại, có hai người nông dân bán đồ trước cổng chúng ta, lúc sếp đến chắc nhìn thấy rồi chứ, bây giờ chúng tôi đi xử lý, thật là to gan quá. Xử lý cái rắm mà, ngoan ngoãn trở về ngồi im đi. Trương Thanh Sơn nói tiếp. Vừa nãy bộ phận hậu cần của tập đoàn gọi điện thoại cho tôi, nói chủ tịch của tập đoàn đích thân hạ thông báo, người bán rau ở trước cổng là bạn bè của ngài ấy, ai mà dám xử lý thì có thể cuốn gói cút đi rồi. Hả? Bạn của chủ tịch? Ba người bảo vệ bị dọa giật mình. Quản lý Trương, sếp nói đùa phải không? Chủ tịch của chúng ta là phú hào có tiếng ở Trung Hải, làm sao có thể làm bạn bè với hai người nông dân được? Chuyện này tôi cũng thắc mắc, nhưng bên trên đã nói như thế đó, tóm lại chúng ta không được quản, cứ coi như không xảy ra chuyện gì hết. Trương Thanh Sơn nói tiếp. Nếu có chủ nhà không vừa ý, mấy người cứ nói thẳng, thích ở thì ở, không ở cuốn xéo, tóm lại đừng cản trở bạn của chủ tịch kinh doanh. Ông trời của tôi ơi, thật là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, chẳng trách dám đến trước cổng lớn của Thang Thần Nhất Phẩm chúng ta bán rau, thì ra là người có quan hệ. Ai bảo không phải chứ, lúc tôi nghe chuyện này phải một lúc mới thích ứng được. Tôi đi xem tình hình bên ngoài thế nào, Rốt cuộc thần thánh phương nào có thể trở thành bạn của chủ tịch chúng ta? Vì tò mò, đội trưởng dẫn theo hai cấp dưới đi đến trước cổng lớn từ xa nhìn qua đó. Mẹ nó tình huống gì vậy? Hoa quả bán 2.500 tệ một cân. Làm từ vàng chắc. Biết được giá bán của Lâm Dật, đội trưởng đội bảo vệ kinh ngạc nói. Tôi cảm thấy anh ta điên rồi, có phải là biết chủ nhà sống trong thang thần nhất phẩm đều có tiền không? Vì vậy đến đây lừa gạt. Được rồi, mấy người đừng ở đây mà bàn tán nữa, nhanh quay trở về làm việc đi. Trương Thanh Sơn nói. Cậu xem chuyện này mới mẻ biết bao, thế mà dám bán 2.500 tệ một cân, người bình thường không làm ra nổi chuyện này đâu. Thật sự đắt đến vô lý, tôi cũng không hiểu nổi, có thể là tôi quá bình thường. Đây là làm chuyện hoang đường, nhà mẹ vợ tôi trồng hoa quả, bán 20 tệ nửa cân mà đây đã tính là giá trên trời rồi. Đội trưởng đội bảo vệ nói tiếp. Theo như tôi thấy, đợi chút nữa người của Cục Công Thương sẽ đến bắt anh ta thôi. Quỳnh quỳnh quỳnh. Đội trưởng đội bảo vệ vừa nói dứt lời, anh ta đã nhìn thấy một chiếc xe thực thi pháp luật của Cục Công Thương, từ phía xa lái đến, đồng thời dừng lại ngay trước cổng lớn. Xem cái miệng thối của anh đi, thật sự nói cái gì thì đến cái đó. Trương Thanh Sơn nói. Qua đó giải thích một chút không phải là xong chuyện rồi sao, đây là địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn không thể bày sạp ra bán? Chuyện này không liên quan tới bày sạp ra bán. Trương Thanh Sơn nói tiếp. Anh ta bán trái cây giá trung bình 2.500 tệ một cân, đương nhiên Cục Công Thương phải đến tìm anh ta rồi. Chuyện này chúng ta không quản nổi, sếp không thể trách lên đầu tôi được nhé. Đội trưởng đội bảo vệ chối bỏ tai họa. Cùng lúc này, xe của Cục Công Thương đã dừng hẳn ở trước cổng lớn. Đỗ Đại Hải và Đỗ Giao có chút căng thẳng. Anh Lâm, có phải bọn họ đến tìm chúng ta không? Lâm Dật nhìn về phía trước một cái. Không ngoài dự đoán thì chắc là vậy. Có phải chúng ta bày bán ở đây là phạm pháp rồi không? Nhanh thu dọn đồ đi thôi, chuyện này chúng ta không chiếm lý lẽ, phạt bao nhiêu tiền đều là chuyện bọn họ mở miệng. Không đến mức phạt tiền đâu, tôi đã nói với người của thang thần nhất phẩm rồi, bọn Cục Công Thương không quản được, yên tâm to gan bán là được rồi. Cùng lúc Lâm Dật nói chuyện với Đỗ Giao. Người ở trên xe cũng đang soi xét anh. Đội trưởng, người của chúng ta đến đủ rồi, còn ngồi ở đây làm gì? Tôi nhìn người bán trái cây kia có chút quen mắt. Đội trưởng ngồi trên ghế phụ nói. Quen mắt. Vậy là tái phạm à, trái cây bình thường mà bán 2.500 tệ nửa cân, đây không phải là làm màu với người ta, thách thức công lý xã hội sao? Mấy người hiểu cái rắm. Đội trưởng trừng mắt nói, người bán trái cây đó hình như không đơn giản. Nói xong, đội trưởng lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho lãnh đạo. Lãnh đạo, tôi muốn nghe ngóng một chuyện. Chuyện gì? Chắc là sếp biết tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân chứ. Tôi mà không biết anh ta là ai thì không cần phải ở đây làm việc rồi, đang yên lành cậu hỏi chuyện này làm cái gì? Sếp có ảnh của anh ta không ạ? Có thể gửi cho tôi một tấm không? Đội trưởng nói. Có người trình báo ở trước thang thần nhất phẩm có người bán trái cây, giá trung bình 2.500 tệ một cân, chúng tôi lái xe đến rồi, phát hiện người bán trái cây này hình như là tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Lăng Vân. Thật hay giả vậy? Không nói đùa đấy chứ. Tôi cũng không chắc lắm, lúc trước khi sếp dẫn tôi đến tập đoàn Lăng Vân đưa thủ tục, tôi vô tình nhìn thấy anh ta, nhưng có chút không nhớ rõ nữa, tôi sợ mình nhận nhầm. Chúng ta gọi video, cho tôi xem người đó trông như thế nào. Được. Đội trưởng cúp cuộc gọi, sau đó gọi video WeChat với lãnh đạo của mình, đồng thời quay ống kính thẳng về phía Lâm Dật. Mẹ nó, thật sự là tổng giám đốc Lâm. Xác định không sai chứ. Không thể nào, chính là tổng giám đốc Lâm trông như thế này, hóa thành cho tôi cũng nhận ra. May mà chúng ta chưa ra tay, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Đội trưởng tim đập thình thịch, nói. Nhưng anh ta là một nhân vật lớn như thế, sao còn chạy đến đây bán trái cây vậy, mất mặt bao nhiêu à? Con người tổng giám đốc Lâm này thật sự khó nhìn thấu, tôi nghe phó cục của chúng ta nói, tổng giám đốc Lâm trước đây còn chạy đi, mở cửa tiệm nữa. Bây giờ ra ngoài bán trái cây chắc cũng là có lý do gì đó. Vậy thì chắc không sai rồi. Được rồi, mấy người đừng có ngồi trên xe nữa, nhanh xuống đi đến chào hỏi với tổng giám đốc Lâm, sau đấy thì rời khỏi đó, đừng cản trở người ta làm ăn. Biết rồi thưa lãnh đạo, bây giờ tôi qua đó ngay. Dập điện thoại, đội trưởng hít sâu một hơi, giống như nhặt lại một mạng vậy. Đội trưởng, anh nói anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Đúng vậy, một đại gia có giá trị cá nhân lên tới hàng trăm tỷ, may mà chúng ta không manh động. Đội trưởng nói xong, chỉnh đốn lại trang phục của mình, "Ê đi thôi, theo tôi xuống xem." "Rõ." Bốn người từ trên xe bước xuống, cùng lúc này, người bán rau xung quanh đều vô thức đứng sang một bên. Bọn họ cũng đoán ra, người của cục công thương đến chắc chắn là đến bắt cái người bán trái cây này. Bán 2.500 tệ nửa cân, đây không phải là đang làm trò sao? Đến bắt anh ta cũng bình thường thôi. Người căng thẳng nhất không ai khác ngoài Đỗ Dao, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tình cảnh này. "Anh Lâm, thật sự không có chuyện gì chứ?" "Có chuyện gì tôi giúp mấy người giải quyết." Tâm trạng của Lâm giật bình thản, không có chút cảm giác nào. Những nơi khác không dám nói, nhưng trên mảnh đất Trung Hải này, đúng thật là chưa có ai dám làm gì anh. Phía bên trong cổng lớn, Trương Thanh Sơn và đội trưởng đội bảo vệ chăm chú nhìn tình hình bên ngoài. "Giám đốc Trương, ngoại trừ việc này, có cần phải hồi báo một chút lên trên không?" "Trước tiên xem tình hình rồi nói, chí ít cũng phải có một kết quả xử lý, sau đó mới gọi điện thoại." "Chắc chắn không tránh khỏi chuyện phạt tiền rồi, có bị tạm giam hay không thì không nhất định." "Đừng có ở đó mà nói xàm, xem tình hình trước đi." Cùng lúc này, đội trưởng đội thực thi của Cục Công Thương đi đến trước mặt Lâm Dật. "Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là Giả Lôi của Cục Công Thương, anh gọi tôi là Tiểu Giả được rồi." "Ơ." Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ nhìn thấy tình huống gì đây? Người ta là quan mà nói chuyện với anh ta lại khách khí như thế này. Hơn nữa còn khom lưng cúi đầu. "Tìm tôi có việc gì?" "Không có việc gì cả, chỉ là đến xem, ngài có chỗ nào cần giúp đỡ không? Nếu có cứ việc nói với tôi sẽ xử lý cho ngài." "Quá khách sáo rồi, tôi chỉ đến bán chút rau với trái cây, không có gì cần thiết phải giúp đỡ cả." "Vậy được, nếu như không cần giúp đỡ gì, chúng tôi đi trước vậy, không làm phiền anh làm ăn." "Ừm, đi cẩn thận." Vân vân. Chào hỏi xong, đội trưởng lập tức dẫn người của mình lên xe, tiếp đó quay đầu rời đi. Trước cổng lớn của Thang Thần Nhất Phẩm, bỗng chốc trầm mặc một hồi lâu. Tất cả mọi người đều trợn trừng con mắt nhìn Lâm Dật. Giá trung bình của trái cây 2.500 tệ một cân, người của Cục Công Thương đến không những không bắt anh ta, còn hỏi anh ta có chỗ nào cần được giúp đỡ không? Đây là hoạt động gì vậy à? Bên trong cổng lớn, Trương Thanh Sơn và đội trưởng đội bảo vệ trợn trừng mắt. Thật lợi hại, chẳng trách có thể quen biết với chủ tịch của chúng ta, chắc cũng không phải là nhân vật đơn giản nào đâu. Đó là chắc chắn rồi. Trương Thanh Sơn nói tiếp. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng đây xem nữa, bận việc của mình đi, nhân vật lợi hại như thế chúng ta cũng không thể với tới. Lời này có lý. Sau phong ba bão táp ngắn ngủi, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Tiểu Dật à, cháu thật sự có chút tài đấy, lần đến Trung Hải này của tôi không vô ích rồi, đi theo cháu thật sự là được mở rộng tầm mắt. Đỗ Đại Hải nói. Chuyện nhỏ. Lâm Dật cười ha ha nói, cứ yên tâm to gan buôn bán là được rồi, không có ai quản được chúng ta. Hi hi, có Lâm Dật chống lưng cho chúng ta, tôi tin chắc không ai dám quản. Đỗ Dao cười hì hì nói. Ông chủ, tôi muốn mua một quả đào. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Nhiếp Tiểu Phi chạy vội tới, bám vào thành chiếc xe hàng nhỏ, thở phì phò nói. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phi và Phùng Giai Giai quay lại, Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, dù gì lúc nãy cũng không được vui vẻ. Cô không phải nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo sao? Làm sao lại quay lại mua nữa thế? Vừa nãy là tôi quá kích động, anh đừng để tâm, tôi xin lỗi anh. Nhiếp Tiểu Phi nói. Xin lỗi thì không cần đâu, dù sao đồ tôi bán thật sự khá đắt, cô cũng không sai. Cảm ơn đã hiểu cho, cân giúp tôi quả to nhất. Nhiếp Tiểu Phi cười nói, đồng thời còn nháy mắt qua đó. Lúc nãy vì tức giận không có nhìn kỹ, bây giờ ở cự ly gần quan sát, mẹ nó, trông anh ta thật sự đẹp trai quá đi. Lâm Dật không phải là kiểu người hẹp hòi, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Nhưng ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy bán trái cây với giá 2.500 tệ một cân là việc vô cùng ngu ngốc. Lâm Dật lấy cho Nhiếp Tiểu Phi một quả đào, đóng gói đưa tới. 1080 tệ, trả 1000 tệ là được. Anh đẹp trai, vừa rồi bạn thân của tôi mua, anh giảm gần như nửa giá mà sao đến lượt tôi anh giảm có 80 tệ thôi vậy? Thật không công bằng đấy. Nhiếp Tiểu Phi tiếp tục càm ràm, hay là do tôi mặc quần mà không mặc váy nên không hấp dẫn được anh sao? Có đẹp trai thì cũng là người bình thường, cũng cần ăn cơm mà. Vừa rồi là đơn hàng đầu tiên đương nhiên phải rẻ hơn một chút rồi. Được thôi. Nhiếp Tiểu Phi cũng không quan tâm nhiều như vậy, chủ yếu là muốn mua về thử xem hiệu quả ra sao thôi. Nếu loại quả này thật sự có tác dụng như vậy, thì đúng là có thể kiếm cả đống tiền. Sau khi trả tiền xong, hai người vội vã cầm đào trở về nhà. Trước tiên rửa sạch rồi nếm thử một miếng. Nhiếp Tiểu Phi còn hiểu chuyện đặc biệt cắt cho Phùng Dai Dai một nửa. Tớ không ăn đâu, cậu mau ăn hết đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến tác dụng đó. Vậy tớ không khách sáo với cậu nữa. Nhiếp Tiểu Phi cầm quả đào lên không chút suy nghĩ gì nữa, cắn một miếng với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Thứ này cũng ngon quá đi, sao trước đây chưa từng thấy anh ta bán loại trái cây này nhỉ, thực sự là hạng nhất luôn đó. Cậu đừng nói nhảm nữa, ăn nhanh lên đi. Không đến mấy phút, Nhiếp Tiểu Phi đã ăn hết sạch một quả đào to, ngay cả nước trên tay cũng sạch sẽ. Dai Dai mau nhìn xem, vết mụn trên mặt tớ có phải biến mất rồi không? Cậu đi ngà, cậu coi đây là thuốc tiên sao, sao có thể biến mất nhanh như vậy được? Phùng Dai Dai nói tiếp, thì cậu mau đi tắm trước đi, đợi lát nữa xem hiệu quả thế nào. Được rồi, nghe lời cậu vậy. Nhiếp Tiểu Phi tắm rửa với tốc độ rất nhanh, chỉ tầm khoảng nửa giờ đã xong xuôi. Mẹ nó, Dai Dai cậu mau đến đây xem, vết mụn trên mặt tớ thật sự không còn nữa. Nghe thấy tiếng la hét trong phòng tắm, Phùng Dai Dai đi dép lê vội vàng chạy tới. Trong phòng tắm Nhiếp Tiểu Phi không mặc gì, cả người trắng bóng. Nếu là trước kia Phùng Dai Dai nhất định sẽ tiến lên túm lấy vài cái nhưng hiện tại cô ấy không còn tâm tư để ý tới những cái đó, mọi sự chú ý đều đặt trên gương mặt người kia. Ôi trời, thật sự hết mụn rồi, da còn căng bóng nữa chứ, cảm giác chỉ cần chạm vào là có thể chảy ra nước. Xem cậu nói gì kìa, bình thường chạm vào da tớ cũng ra nước mà, nhiều lắm. Được được, biết cậu có nhiều nước rồi. Phùng Dai Dai nói tiếp, ê bây giờ có thể khẳng định được, trái cây anh ta bán quả thật có công hiệu về mặt này, thật tuyệt quá đi mất. Chúng ta có nên đi mua về tích trữ hay không? Nó còn tốt hơn rất nhiều loại mỹ phẩm nữa đó. Tớ định mua 1 vạn tệ, nếu mua nhiều không ăn hết được cũng sẽ thối hỏng mất. Đi thôi, 1 vạn tệ cũng không ít, trước tiên mua về tích trữ đã. Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp, kêu cậu chờ tớ đã, mấy ngày trước tớ có mua một chiếc váy bó sát, đợi chút tớ đi thay. Không phải chứ, cậu muốn làm cái gì vậy? Ăn mặc bắt mắt một chút, nói không chừng còn có thể được giảm giá đó. Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp, ê đúng rồi, cho tớ mượn tất chân của cậu một chút, tớ phải ăn mặc thật là xinh đẹp. Mới vừa rồi còn mắng chửi người ta, bây giờ lại muốn quyến rũ người ta, tớ thấy cậu đúng là trúng xuân dược rồi đó. Tớ đây là thẳng thắn bày tỏ, không giống cậu. Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp, ê nhanh lên đừng nói linh tinh nữa, mau đi tìm tất chân cho tớ đi. Sau 10 mấy phút, Nhiếp Tiểu Phi thay xong quần áo, bộ váy bó sát người bằng tơ lụa trông rất bắt mắt. Trước cửa lớn của Thang Thần Nhất Phẩm, việc buôn bán tại quầy hàng của Đỗ Đại Hải hoạt động vô cùng rầm rộ đông đúc. Mặc dù giá cả đắt gấp đôi trong huyện, nhưng trong mắt những người có tiền này thì lại vô cùng rẻ. Chưa đến trưa đã bán được một nửa rồi. Bên Lâm Giật thì trái ngược hoàn toàn, ngoại trừ có Phùng Dai Dai và Nhiếp Tiểu Phi ghé qua thì không ai đến nữa. Anh Lâm, có phải do anh bán hơi đắt rồi không? Đỗ Giao nói, thì tôi cảm thấy nên bán rẻ hơn một chút nữa. Có thích mua hay không là do người có nguyện ý mắc câu hay không, chỉ cần có một người mua rồi truyền miệng ra ngoài chắc chắn sẽ có những người khác đến mua. Lâm Dật đã nghĩ kỹ rồi, cho dù không có người mua cũng không thể giảm giá. Không có ai mua sẽ không kiếm được 1 triệu. Hạ giá bán xuống cũng sẽ không kiếm được 1 triệu. Kết quả đều như nhau, đều là không hoàn thành được nhiệm vụ, cho nên không thể hạ giá, chắc chắn không thể hạ giá. Người đang chọn đồ trước quầy hàng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Dật một cái. Chỉ là một kẻ bán trái cây mà thôi, khẩu khí không nhỏ, cũng tự tin quá nhỉ. Ông chủ, ông chủ. Lúc Lâm Dật và Đỗ Giao đang nói chuyện phiếm thì Phùng Dai Dai và Nhiếp Tiểu Phi đến. Các người đến mua trái cây. Đúng vậy, tôi muốn 4 cân đào mật, cho tôi tầm 10.000. Nhiếp Tiểu Phi nói, tôi cũng muốn mua 10.000. Phùng Dai Dai nói, hả? Chắc chắn chứ. Lâm Dật sửng sốt, cho dù thật sự ăn rất ngon thì cũng không đến mức như này chứ. 10.000 đấy, không phải là ít đâu. Đương nhiên chắc chắn rồi. Nhiếp Tiểu Phi kích động nói, ngày đào mật của nhà các anh không chỉ ăn ngon mà tác dụng làm đẹp dưỡng da cũng rất tốt. Ăn đào của các người mụn trên mặt của hai chúng tôi đều không còn nữa rồi, tôi định mua nhiều để ở trong nhà dự trữ ăn dần. Lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn không ít người. Thứ nhất là công dụng rất bất ngờ. Lại cộng thêm cách ăn mặc của Nhiếp Tiểu Phi và Phùng Gia Gia thật sự nổi bật cho nên đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Cô gái à, cô nói gì vậy, trái cây của người này thật sự có tác dụng làm đẹp và dưỡng da sao? Người hỏi chuyện là một bà thím hơn 40 tuổi, tên là Từ Linh, là giám đốc điều hành của một công ty đã niêm yết, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương to bằng móng tay, khiến người khác lóa mắt không thể mở được. Thật đó, nếu không loại trái cây đắt như vậy chúng cháu cũng không bao giờ mua nhiều thế này đâu. Nhiếp Tiểu Phi nói, nhưng nó cũng chỉ là trái cây thôi mà. Phụ nữ đều thích chân diện, nhất là những người phụ nữ có tiền như này. Trong việc làm đẹp dưỡng da sẽ không quan tâm đến giá cả. Chị Từ, hai cô gái này rõ ràng là người do tên này tự gọi tới, chị thật sự tin sao? Người phụ nữ mở miệng nói chuyện tên là Vương Na, dáng vẻ hơi gầy, trên người diện toàn hàng hiệu, cũng đang đi mua thức ăn, cũng đứng ở đó chỉ trỏ bảo Đỗ Đại Hải chọn cho hàng tốt nhất. Chúng tôi không phải là người được thuê đến đây nói bừa đâu, là trái cây tốt thật mà. Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp, thì các người đừng đổ oan cho người khác. Ha ha! Vương Na cười lạnh nói, nhìn cách ăn mặc này của hai người các cô, thật không giống người có thể mua nổi hàng ở Thang Thần Nhất Phẩm, cho nên xem xét thì chính là người bên ngoài được gọi vào, muốn lừa gạt người ta mua trái cây giá 2.500 tệ một cân, các người cho rằng chúng tôi in được ra tiền sao? Cho dù tôi có cho ăn mày cũng không cho anh ta đâu. Cô không tin thì thôi. Nhiếp Tiểu Phi mắng chửi một câu, cũng không dám nói gì thêm. Cô ấy và Phùng Gia Gia đều hiểu rõ, tuy số tiền mỗi năm cô ấy kiếm được cũng không ít nhưng ở Thang Thần Nhất Phẩm này tùy tiện gọi ra một người, cô ấy cũng không thể đắc tội với người ta. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, tốt hơn hết cố nhịn một chút, không nên gây sự với người khác. Đừng so đo hơn thua với những kẻ bị thiểu năng. Lâm Dật nói với hai cô, để tôi gói cho các cô ngay bây giờ nhé. Cái đồ nông dân hôi hám, cậu nói chuyện với ai đấy? Cậu nói ai là thiểu năng trí tuệ hả? Vương Na nổi giận, người có tiền mắng mình còn được nhưng hắn chỉ là một tên bán trái cây lại dám mắng mình. Điều này làm cho bà ta không thể nhịn được nữa. Với cô đấy. Lâm Dật vừa đóng gói trái cây vừa nói, có cần tôi nói lại thêm lần nữa không? Vương Na tức đến mặt mày tái mét, cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm. Cũng không đi tiểu soi thử bản thân là thứ đức hạnh gì, một sợi dây chuyền của tôi cũng đã cả triệu rồi. Cậu còn dám ở đây tiếng to tiếng nhỏ với tôi à, tin tôi gọi người đến bắt cậu đi không? Lâm Dật nâng cổ tay lên, cởi cổ tay áo ra. Tất cả mọi thứ trên người cô cộng lại cũng không đáng tiền bằng chiếc đồng hồ này của tôi, muốn khoác lác ư, cô chọc nhầm người rồi. Nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Lâm Dật, Vương Na và những người khác đều sững sờ. Cả bà ta và Từ Linh đều là những người có tiền, hơn nữa còn Phùng Gia Gia và Nhiếp Tiểu Phi đều là người trong giới người mẫu và giới giải trí. Đương nhiên cũng hiểu biết sâu rộng, vừa nhìn đã biết chiếc đồng hồ của Lâm Dật là chiếc Patek Philippe nổi tiếng của Richard Mille. Vì thế mà bọn họ phải mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Sao nào, đeo một chiếc đồng hồ hàng nhái đến để lừa gạt người khác à? Vương Na ngẩng đầu, có ý khinh thường nhìn Lâm Dật, nói tiếp. Cậu thật sự cho rằng chúng tôi chưa từng trải đời sao? Không thể nhìn ra chiếc đồng hồ này là thật hay giả. Cậu đã chọn nhầm người rồi. Loại người như cô có lẽ chưa từng trải sự đời rồi. Lâm Dật không nói nên lời, để tránh ra chỗ khác dùng đi, đừng có đứng đây tự làm mình mất mặt thêm nữa. Cậu đang nói với ai đấy? Vương Na chỉ vào cổ Lâm Dật mà nói, có tin là tôi gọi điện thoại báo cáo cậu không? Cô có biết ăn nói hay không vậy, đừng có chỉ trỏ anh Lâm của tôi. Đỗ Dao bất đắc dĩ, đứng lên giúp Lâm Dật ra mặt. Cút, ở đây không có quyền của mày. Dăm ba tên nông dân còn dám ở đây tiếng to tiếng nhỏ với tôi à, ai cho mày cái gan đó? Chửi Đỗ Dao xong, Vương Na lại chỉ vào Lâm Dật, "Ê mau cút đi, Thang Thần Nhất Phẩm không chào đón mấy người, hạ thấp đẳng cấp của chúng tôi. Nếu cô còn chỉ vào tôi một lần nữa, tôi liền chơi chết cô, không tin thì cứ thử xem. Lâm Dật trầm giọng nói. Vương Na bị dọa sợ, khí thế phát ra từ người Lâm Dật, khiến bà ta toát mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch. Bà ta hiểu rất rõ, những người nông dân từ quê ra như bọn họ, ai cũng rất dữ tợn. Những kẻ giết người được đưa tin trên truyền hình, phần lớn đều đến từ nông thôn. Mặc dù bản thân nhiều tiền hơn họ, nhưng một khi đã dính vào đám người này, đến cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân. Mau đi thôi, đừng tranh chấp với những kẻ kém hiểu biết. Tôi không thèm để ý đến các người. Vương Na không phục mà nói tiếp, nhưng lời của tôi nói ở đây, nếu các người không cút thì cứ chờ mà vào cục cảnh sát đi. Tôi lại muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám đến bắt tôi đi. Từ Linh kéo Vương Na về phía khu chung cư, đồ ăn cũng không định mua nữa để tránh phát sinh xung đột. Nhiếp Tiểu Phi và Phùng Giai Giai nhìn nhau. Anh chàng đẹp trai này có vẻ cũng là một kẻ hung hãn. Nhưng thực sự men quá đi. Xong việc rồi, mỗi người 10.000, quét mã đi. Lâm Dật chuyển túi đào mật đã được đóng gói cho hai người, còn tặng kèm mỗi người 2 quả vải, định để cho bọn họ về ăn thử, nếu ngon thì có thể mua tiếp, coi như là cũng có đầu óc kinh doanh đi. Anh trai à, vì anh, đến cả váy ngắn và quần tất tôi cũng mặc luôn rồi, anh chắc chắn là không giảm giá cho tôi sao? Nhiếp Tiểu Phi nháy mắt nói. Không phải là tặng thêm vải rồi sao, nếu như không phải do cô mặc như thế này thì không có lợi ích này đâu. Ha ha, cảm ơn anh trai. Hai người họ mua xong, cười hi hi quay về. Nhưng trên đường đi về, tình cờ nhìn thấy hai bà cô khi nãy, liên tục chửi bới. Giai Giai, cậu nói xem bọn họ có khi nào sẽ đánh nhau không? Nhiếp Tiểu Phi hỏi tiếp, những người có thể đến thang thần nhất phẩm đều là những kẻ có tiền. Tớ đoán là cô ta chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Anh trai kia không giống như người bình thường đâu, hơn nữa lúc nãy cậu có chú ý tới không? Chiếc Richard Mille của anh ấy hình như không phải hàng giả, nói không chừng là con nhà giàu của một gia đình nào đó, đến đây để trải nghiệm cuộc sống cũng nên. Đừng lộn xộn nữa, con nhà giàu có bệnh sao? Lại chạy tới đây để bán trái cây. Cũng thật mất mặt. Nhiếp Tiểu Phi nói tiếp. Về phần chiếc Richard Mille kia, chúng ta đừng đánh giá, đồng hồ thật còn chưa nhìn qua được bao nhiêu lần chứ nói chi đến phán đoán thật hay giả. Cũng đúng, chúng ta quay về thôi. Tớ phải nếm xem thử vải này có hương vị thế nào. Hai người lặng lẽ rời đi, Vương Na lấy điện thoại di động ra. Thật là không thể trông cậy vào anh ta việc gì cả. Lão Tôn nhà cô cũng đang bận, hơn nữa không phải trên điện thoại anh ấy đã nói rồi sao, đợi lát nữa sẽ tìm người đến giúp cô giải quyết chuyện này, đừng trách móc anh ấy nữa. Đợi tới lúc anh ấy tìm người đến thì món ăn cũng đã nguội rồi. Vương Na lại lấy điện thoại di động lên, nói. Ngày bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, vừa tiện vừa đỡ phiền phức. Sau khi nói xong, Vương Na bấm số 110 báo cảnh sát. Tôi muốn báo cảnh sát, trước cửa khu vực thang thần nhất phẩm có một tên nông dân đánh tôi. Đúng, là ngay bây giờ, mấy người mau tới đi. Vương Na nhanh chóng cúp máy, cất điện thoại vào trong túi xách, khoanh tay trước ngực. Thì hôm nay nếu không để cậu ta vào đó, thì tôi không mang họ Vương. Tùy tiện là được rồi, chỉ là một người bình thường thôi. Không cần phải lãng phí thời gian với cậu ta. Từ Linh thuyết phục. Vậy sao mà được, chỉ là một tên nông dân quèn mà lại kiêu ngạo đến thế, cậu ta cho rằng cậu ta là ai chứ? Nơi đây là Trung Hải, không phải nông thôn. Từ Linh thở dài một hơi, cảm thấy đối phương có gì đó không đúng lắm. Bán những thứ vô lý cũng coi như chấp nhận được, vậy mà miệng còn nói lời ngông cuồng, không để tâm đến các chủ hộ của thang thần nhất phẩm, thật sự có chút coi trời bằng vung. Chúng ta cứ ở đây đợi đi, đợi đến lúc cảnh sát tới đây, tôi còn phải đi tìm người tính sổ với cậu ta. Sở cảnh sát rất nhanh đã cử người tới. Lúc này đây, Vương Na và Từ Linh cũng bước ra ngoài. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến cửa lớn của thang thần nhất phẩm lập tức trở nên náo nhiệt, có rất nhiều người qua đường cũng đều vây kín lại. Anh Lâm, cảnh sát đến rồi. Đỗ Giao nói nhỏ. Đừng lo lắng gì cả là được. Hai nam cảnh sát từ trên xe bước xuống, đi về phía cửa lớn, nhìn xung quanh. Vương Na là ai? Đồng chí cảnh sát, là tôi. Cảnh sát gật đầu, liếc nhìn Lâm Dật và Đỗ Đại Hải, nói, kể lúc nãy khi cô báo cảnh sát đã nói có người đánh cô, là ai trong hai người họ? Là cái người trẻ tuổi kia, lúc nãy cậu ta hù dọa tôi, nói là muốn chơi chết tôi. Vương Na chỉ vào Lâm Dật, nói tiếp, ấy bây giờ tôi vẫn còn sợ đây. Vẻ mặt của cảnh sát như đông cứng, đến mấy lời thế này cũng có thể nói ra, đúng là coi trời bằng vung. Những gì cô ấy vừa nói, anh có thừa nhận không? Cảnh sát hỏi. Đúng vậy, quả thật có nói. Anh thừa nhận là được rồi. Cảnh sát nói tiếp. Theo các điều khoản liên quan trong luật xử phạt quản lý an ninh trật tự, tạm giam 5 ngày và phạt 500 tệ, hãy thu dọn quầy trái cây của anh lại, cùng chúng tôi đi một chuyến. Làm sao lại tạm giam có 5 ngày? Vương Na không để yên, cho cậu ta đã muốn giết chết tôi rồi, mà lại xử nhẹ như vậy, không phải chuyện đùa đâu. Dựa theo các quy định liên quan đều sẽ xử lý như thế. Cảnh sát nói tiếp. Đợi đến khi quay về, chúng tôi sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo, nếu phát hiện ra tình tiết nghiêm trọng sẽ tăng mức độ xử phạt. Chồng tôi là tổng giám đốc công ty Bình An, các người tốt nhất xử lý cho nghiêm túc, nếu không tôi sẽ truy cứu tới cùng. Vương Na không bỏ qua mà nói. Việc này. Hai nhân viên cảnh sát hơi lưỡng lự, bởi vì thân phận của đối phương không tầm thường, thế này có chút khó xử lý. Cô Vương, cô đừng mất bình tĩnh, chúng tôi đưa anh ta về đồn trước, sau đó sẽ tiến hành xử lý bước tiếp theo. Tôi nói cho anh biết, việc này buộc phải xử lý nghiêm khắc. Vương Na nói tiếp, vì hơn nửa trái cây của cậu ta lại dám bán tới 2.500 tệ một cân, đây rõ ràng là lừa gạt, bắt buộc phải đưa về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bán 2.500 tệ một cân. Cảnh sát nhìn về phía Lâm Dật, người anh em, anh cũng thật sự dám rao giá đó, bán mắc như vậy, người của Cục Công Thương không tới tìm anh sao? Tới rồi. Lâm Dật cười mà nói, chào hỏi xong là đi rồi. Anh nói cái gì? Chỉ mới chào hỏi thôi đã rời đi sao? Hai người cảnh sát có hơi ngỡ ngàng, bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không được bình thường cho lắm. Bán trái cây với giá 2.500 tệ một cân, hoàn toàn là một chuyện cực kỳ vớ vẩn. Không cần biết mục đích là gì, dù sao cũng phải xử lý chuyện này, sao có thể mới chào hỏi qua đã rời đi được. Anh nghĩ rằng anh là cục trưởng à? Không tin thì anh cứ gọi điện hỏi thử. Lâm Dật cười nói, chẳng qua, các anh tới để thi hành pháp luật thì tôi nhất định sẽ hợp tác, nhưng trước khi bắt tôi, anh phải suy nghĩ thật kỹ, người của Cục Công Thương cũng không dám động đến tôi, các anh tự nhìn lại trình độ của mình đến đâu rồi hẳn nói. Chuyện này. Cả hai người bị chèn ép đến có chút ngập ngừng. Câu nói này cũng quá ngông cuồng rồi. Nhưng thông thường, chỉ cần là không uống rượu mà dám nói ra những lời như thế này, hầu như phần lớn những người này là người không dễ gì đụng vào. Két két. Khi hiện trường đang rơi vào bế tắc, một chiếc Aston Martin 77 màu bạc dừng trước cổng thang thần nhất phẩm. Chiếc siêu xe hơn 40 triệu dừng lại ở đây, khiến những người đứng xem bên cạnh đều phải sửng sốt. Người có tiền thật sự là đây. Một chiếc xe đắt tiền như vậy, cho dù là tại nơi như thang thần nhất phẩm thì không phải ai cũng có thể chạy chiếc xe này đâu. Cửa xe mở ra, Lương Kim Minh và một cô gái trẻ bước ra khỏi xe. Anh Lâm, sao anh lại ở đây? Trái cây trong nhà kính của tôi đã chín hết rồi, ở đây để bán nó đấy. Lương Kim Minh nở nụ cười, chuyện này không ổn lắm thì phải, anh thiếu tiền lắm sao? Trái cây nhiều đến như vậy, nếu không bán đi thì ăn cũng không hết, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Cũng đúng, anh làm việc gì, tôi cũng không thấy làm lạ. Lương Kim Minh nói xong lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, cái tình hình gì thế này? Sao lại có nhiều người xung quanh vậy? Còn có cảnh sát đang ở đây nữa hả? Lâm Dật chỉ vào Vương Na, để cô ta gọi cảnh sát đấy, còn nói tôi uy hiếp cô ta nên muốn đưa tôi đến đồn. Mẹ nó, đỉnh dữ vậy. Lương Kim Minh tức giận cười nhạo một tiếng, bước về phía Vương Na, để cô muốn kiện cáo anh Lâm của tôi sao? Cả Vương Na và Từ Linh đều bị lóa mắt tới mù rồi. Con nhà giàu nào lại đến đây vậy? Bầu không khí của hiện trường lúc này quá đáng sợ. Đúng đấy, cậu ta uy hiếp tôi trước. Vương Na bạo dạn nói. Tôi nói cho anh biết, chồng của tôi là tổng giám đốc công ty bảo hiểm Bình An, anh đừng chỉ vì tên nông dân hôi thối kia mà đắc tội với. Bốp. Lương Kim Minh giơ tay tát mạnh vào mặt Vương Na. Con khốn chết tiệt mày bị bệnh nhà. Anh Lâm của tao đến đây trải nghiệm cuộc sống, mày lại dám nói anh ấy là tên nông dân quèn sao? Đồ khốn kiếp, mày thì được tính là cái quái gì chứ? Vương Na bị một cái tát ngã ngửa xuống đất, che mặt lại, "Ê, anh dám đánh tôi?" "Tôi không đánh chết cô là may cho cô lắm rồi, may là hôm nay tâm trạng tôi tốt đấy." Lương Kim Minh nói tiếp, "Mới chỉ là một tên tổng giám đốc khốn khiếp mà lại dám hống hách như vậy. Tân hoa là của ông đây còn không dám biểu hiện như cô đâu." "Hãng hàng không Tân Hoa." Nghe xong bốn chữ này, Vương Na lập tức sững sờ. Đó là công ty nổi tiếng lừng lẫy nhất Trung Quốc, mình lại có thể gặp trực tiếp ông chủ trẻ tuổi của bọn họ sao? Tiếng ù ù cứ vang lên trong đầu của Vương Na, bà ta vô thức nhìn Lâm Dật, phát hiện đối phương đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này bà ta mới nhận thức được, người đàn ông trước mặt này không hề đơn giản. Có lẽ là thực sự đến trải nghiệm cuộc sống. Vậy thì chiếc đồng hồ Richard Mille trên tay cậu ta chắc chắn là hàng thật. Sau khi giải quyết xong Vương Na, Lương Kim Minh nhìn lại hai tên cảnh sát. "Đồng chí cảnh sát, chuyện này đã giải quyết xong rồi, các anh có thể quay về rồi." "Chuyện này?" Hai người đều có chút khó xử, cho dù anh có lợi hại đi nữa cũng không phải anh nói xong chuyện là có thể xong chuyện luôn đâu. "Cô Vương, cô là người đã gọi cảnh sát. Bây giờ, cô nghĩ sao?" Nếu Vương Na tiếp tục cố chấp thì bà ta phải đi sâu xử lý chuyện này. "Không, không, đây là lỗi của tôi không gọi cảnh sát nữa, là chuyện riêng của chúng tôi, các anh về đi." Vương Na che mặt nói. "Đã là việc riêng của các anh chị, vậy nên tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa." Khi hai cảnh sát lái xe rời đi, Lương Kim Minh liếc nhìn Vương Na, "Còn ở đây làm cái quái gì vậy, mau cút nhanh đi." Từ Linh đỡ Vương Na dậy, nhanh chóng rời đi. Tất cả những người đang quan sát xung quanh đều mang một vẻ mặt hậm hực. Những người giàu có ở thang thần nhất phẩm này, khi gặp được người giàu có thật sự, họ thấy mình dường như chẳng là cái quái gì cả. "Ồ, tôi đi đây, anh Lâm, quả đào mật của anh rất ngọt nha." Lương Kim Minh cũng không khách sáo, miệng cười toe toét gặm một miếng. Lâm Dật ngoài mặt nhìn thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại âm thầm rỉ máu. "Con mẹ nó cậu đừng ăn nữa, tôi vẫn chưa hoàn thành KPI đâu." "Được được, sao cậu lại ở đây?" Lâm Dật hỏi. "Tôi có nhà ở chỗ này, khi nào không có việc gì thì tôi lại đến." Lương Kim Minh nói tiếp, "Ê, anh Tần cũng có nhà ở đây. Anh có muốn tậu lấy một căn không?" "Thôi khỏi, Cửu Châu Các của tôi vẫn còn trống đầy kia kìa. Bản chất đâu có giống nhau, dù như thế nào cũng phải có một căn dự bị, chỉ có một nhà thôi, nhìn thế nào cũng thấy không được thuận tiện cho lắm." "Mẹ kiếp, xem ra cậu cũng là một nhân tài đấy." Sau khi ăn quả đào, Lương Kim Minh cầm thêm vài quả vải rồi nói, "Ê anh Lâm, mấy thứ quả anh trồng này thật sự rất ngon đấy. Như trái đào này, ít nhất cũng phải bán với giá 200 tệ một cân. 2.500 tệ một cân. "Hả? Anh nói cái gì, 2.500 tệ một cân?" "Đúng vậy, chủng loại khác nhau đương nhiên giá cả sẽ đắt hơn rồi. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta thì tôi đã sớm chửi anh một trận rồi." Lương Kim Minh nói. 2.500 tệ một cân, thật sự không phải nói đùa chứ. Anh thì hiểu được cái gì? Lâm Dật thì thầm vào tai Lương Kim Minh, "Cái ăn trái cây của tôi sẽ làm cậu trì hoãn thêm ít nhất 10 phút. Vẻ mặt của Lương Kim Minh đột nhiên biểu lộ ra chút chần chờ. "Anh có chắc thứ mình trồng là trái cây, mà không phải là thuốc chứ?" "Thuốc cái con khỉ, tôi nói dối cậu bao giờ chưa?" "Nếu đúng là như vậy." Lương Kim Minh lại cầm lấy một nắm quả đào, "Để tôi lấy về một ít ăn cho đỡ thèm." "Mẹ nó, chết tiệt, cậu xuống tay nhẹ nhàng vừa phải thôi, gần hết một cân rồi, tôi còn phải kiếm tiền đấy." "Má, tôi mới ăn có chút xíu anh đã đau lòng rồi, đúng là thứ không ra gì." Lương Kim Minh cầm đồ lên rồi bỏ chạy, cùng bạn gái của mình lên xe. "Anh Minh, người đó là ai vậy, anh quen biết với anh ta sao?" Cô bạn gái hiếu kỳ mở miệng. "Nếu anh không quen, anh có thể gọi anh ấy là anh được sao?" Lương Kim Minh nói. "Lâm Gia, nổi danh bậc nhất Trung Hải, chính là người mọi người thường xuyên nhắc tới." "Hả? Thì ra anh ấy là Lâm Gia, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi." "Suy nghĩ của anh Lâm tương đối kỳ lạ, khác hẳn với chúng ta, em cũng không cần phải ngạc nhiên." Lương Kim Minh đưa đào cho bạn gái, "Thì em nếm thử đi, quả này ăn thật sự rất ngon." "Cảm ơn anh Minh." Bạn gái hôn lên mặt Lương Kim Minh một cái, "Để lát nữa em sẽ khiến em muốn dừng mà dừng không được. Biểu hiện tốt một chút." Hai người thể hiện sự ngọt ngào dành cho nhau, lái xe tiến vào gara dưới tầng ngầm, rồi trở lại nhà của mình. Khoảng một giờ sau, Lương Kim Minh hoàn thành đợt phóng thích đầu tiên. Còn bạn gái của anh ta thì mệt bở hơi tai, kiệt sức, nằm trên giường không mảnh vải che thân, dường như không còn chút sức lực nào. Tâm tình Lương Kim Minh nặng nề hút thuốc, sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi video WeChat cho Tần Hán, kéo cả Cao Tông Nguyên vào cuộc gọi. "Có chuyện gì vậy?" Trong video, Tần Hán đang ở trong phòng làm việc của mình, mắt đeo một chiếc kính cận, cách ăn mặc nhếch nhác cứ như thể mặt người nhưng thân thú vậy. Bên phía Cao Tông Nguyên thì đang mồ hôi nhễ nhại, như thể anh ta đang tập luyện thể thao. "Lão Tần, lão Cao, tôi vừa thấy lão Lâm bán trái cây ở cổng thang thần nhất phẩm." "Cái gì? Bán trái cây?" Tần Hán và Cao Tông Nguyên đều ngẩn người một lúc, cuối cùng lại nói: "Bình thường thôi. Mạch não của anh ta khác với chúng ta. Hơn nữa, anh ấy không phải đang trồng trái cây sao? Mang đi bán chúng cũng là chuyện bình thường." "Điều này thì tôi biết, nhưng anh Lâm nói rằng ăn quả đào của anh ấy có thể kéo dài cuộc vui lâu hơn. Tôi thấy nó thực sự có hiệu quả, kéo dài thêm ít nhất là 10 phút. Lương Kim Minh hít một hơi thật sâu, thần thái tang thương. "Cho nên, tôi có một ý tưởng hơi ấu trĩ, không bằng chúng ta cùng đến nhà kính của anh Lâm rồi càn quét một vòng đi." "Mẹ kiếp, thật hay giả vậy, còn có chức năng này sao?" "Thật sự." Lương Kim Minh nói, "Cho tôi ăn một nắm anh đào và một ít vải, cảm giác bây giờ còn có sức lực đây, đợi lát nữa còn có thể đến một làn sóng." "Chờ chút, chúng tôi bây giờ đi qua tìm anh ta." Rất nhanh, hai người liền cúp video, chuẩn bị đi tìm Lâm Dật. Một trận phong ba kết thúc, gian hàng nhỏ đã yên tĩnh không ít. Tuy rằng rất nhiều người còn không biết rõ thân phận của Lâm Dật, nhưng mà đều đoán được người này rất khó dây vào. Nếu không cũng không thể quen biết bạn có tiền như vậy. Nhưng còn có một số người không biết sự thật đối với giá hoa quả Lâm Dật bán giá trên trời xì mũi coi thường. Nhưng mọi người đều là hiếu kỳ, cộng với vẻ ngoài của Lâm Dật đã khiến cho một số phú bà mất đi lý trí, tiện tay mua một chút. Lâm Dật tính toán một chút, vào buổi sáng anh đã bán đi hơn 3 vạn đồng tiền rồi. Dựa theo tiến độ này đi xuống, tối thiểu phải mất 3-4 ngày mới có thể bán hết số trái cây này. Hơn 1 giờ chiều, đồ của Đỗ Đại Hải đã bán gần hết, chủ yếu nhất vẫn là công lao của Lâm Dật. Lại đây mua ít thức ăn, liền có thể ở khoảng cách gần xem trai đẹp, vẫn là rất đáng giá. "Anh Hải, đồ ăn đã bán xong rồi, các anh hãy đi về trước đi, không cần chờ tôi." Lâm Dật nói. "Đêm nay tôi không trở về thôn Hoan Hỷ, sáng sớm ngày mai các anh trực tiếp tới đây là được." "Nếu tôi rời đi, đồ của cậu sao bán?" "Tôi ở lại chỗ này chờ cậu một lát, dù sao trở về cũng không có chuyện gì, sau khi chờ cậu dọn quán tôi lại đi." "Không cần không cần, chị dâu trong nhà còn chờ anh đấy, anh về sớm nghỉ ngơi thật tốt đi." Thấy Lâm Dật kiên trì cố chấp, Đỗ Đại Hải cũng không ép buộc ở lại. Lâm Dật đem hoa quả dở trên xe xuống, sau đó tiễn Đỗ Đại Hải với Đỗ Giao đi. Lâm Dật cũng không vội vàng, một bên chơi game một bên bán đồ, cảm giác cuộc sống khá thoải mái. Không bao lâu, một chiếc Cayenne đứng ở trước mặt Lâm Dật. Vốn dĩ Lâm Dật không coi là chuyện to tát, ở một nơi thang thần nhất phẩm như thế này, Cayenne cũng không tính là xe tốt, hoàn toàn không nhấc lên được hứng thú của anh. Nhưng liếc mắt nhìn bảng số xe, trái tim suýt chút nữa bị dọa rơi xuống. Đó là xe của Hà Viện Viện. Với tính cách của cô ấy, đoán chừng có thể đem trái cây của mình ăn hết. Nhất định là cẩu Lương Kim Minh này mật báo. Đúng như Lâm Dật nghĩ. Sau khi xe dừng hẳn, Hà Viện Viện dẫn đầu đi xuống, ngoài ra còn có Kỷ Khuynh Nhan. Sau lưng các cô là Tần Hán với Cao Tông Nguyên. "Anh Lâm, mau cho em nếm thử trái cây của anh đi, em đều nghe lão Lương nói rồi, có người nói có thể lùi lại 10 phút. Cao Tông Nguyên cười ha hả nói: "Mẹ kiếp, tôi còn chỉ vào bán lấy tiền đây này. Đều nói nhiều tiền tổn thương cảm tình." "Đừng, để cảm tình tổn thương tiền." Dựa theo hành vi nhất quán nước tiểu của hệ thống, nếu như là người thân và bạn bè tới mua đồ thì khả năng cao sẽ không được tính vào nhiệm vụ. Nếu không nhiệm vụ đã vài phút đồng hồ liền làm xong rồi, cũng không khác gì là gian lận cả. "Hà Viên Viện, hai người các cô có thể hay không rụt rè chút? Ăn vậy thì thôi đi, cô lại còn muốn đóng gói túi ni lông." Chúng tôi cũng cực khổ để trồng trái cây mà tôi nhất định phải ăn đủ. Hà Viện Viện nói. Rồi lại nói, hoa quả trên ruộng là do lão Cao và tôi giúp anh trồng, chúng ta chia sẻ thành quả thắng lợi với nhau, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dật thở dài, vốn là nhiệm vụ 100 vạn này cũng đủ khó rồi. Hiện tại Hà Viện Viện lại đến đây ăn uống, độ khó của nhiệm vụ trực tiếp tăng gấp đôi. Quả thực chính là chướng ngại vật trên con đường thành công của mình mà. Kỷ Khuynh Nhan lặng lẽ kéo Lâm Dật một cái, ra hiệu cho anh không nên nói nữa. Nếu như chỉ là Hà Viên Viên với mình thì cũng không có gì, nhưng ở đây còn có Cao Tông Nguyên, mặt mũi vẫn là muốn cho. Lão Lâm, cậu trồng thứ này thế nào vậy, xác thực ăn ngon. Tần Hán nhếch môi nói, để bán bao nhiêu tiền một cân? Phốc. Tần Hán suýt chút nữa thổ huyết, hệ 2.500 một cân. Bán rẻ thì rất không có tính khiêu chiến. Lâm Dật nói, tôi đã đặt cho mình mục tiêu là phải bán được doanh số 1 triệu. Nếu không định giá cao như vậy, muốn kiếm được 1 triệu là không có khả năng. Lâm Dật lời nói mang thâm ý, muốn nhắc nhở Hà Viện Viện một cái, lão tử còn muốn dùng những này bán lấy tiền đây này. Lão Cao, anh lại giúp em lấy một cái túi khác, em đựng quả đào mật với vải. Lâm Dật. Nghiệp chướng. Tần Hán với Cao Tông Nguyên ăn một chút liền dừng tay, nhưng Hà Viện Viện là không có chút nào khách khí, xách một túi đủ thứ. Ít nhất cũng phải 10 cân rồi. Vốn dĩ Lâm Dật cảm thấy, Lương Kim Minh đột nhiên xuất hiện, cho mình giải vây, thành công giả trang, đây là chuyện rất tốt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là anh ta hại mình. Vào giờ phút này, Lâm Dật đột nhiên đã hiểu rõ một câu nói. Món quà do vận mệnh ban tặng được bí mật đánh dấu như một món hời. Câu nói này nói chính là Hà Viện Viện rồi, thật mẹ nó cô ta là không có chút khách khí nào. Như thế nào? Ở đây bán hoa quả có mệt hay không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Mệt thì cũng không phải mệt lắm, chỉ là bán tương đối chậm. Chủ yếu là do anh bán quá mắc, nào có ai bán cái giá này, không ai sẽ nguyện ý coi tiền như rác. Em nhưng đừng nói như vậy, trái cây nhà chúng ta quả thật có công hiệu thần kỳ. Không phải lão Lương đang nói sao, có thể kéo dài 10 phút, bán 2.500 xác thực không lỗ. Cao Tông Nguyên nói. Kỷ Khuynh Nhan gương mặt chợt đỏ, chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng có công hiệu như vậy? Bởi vì Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện đều có việc, họ trò chuyện một lúc liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Kỷ Khuynh Nhan mang theo một quả đào mật trở về, chuẩn bị đến công ty ăn. Phần còn lại sẽ ăn khi Lâm Dật về nhà tối nay. Mấy người đi rồi, thẳng đến hơn 3 giờ chiều, liền bán đi một quả táo, kiếm được hơn 700 tệ, sau đó lại không có ai tới nữa, làm cho Lâm Dật cũng không muốn ở lại làm ăn nữa. Lâm Dật gọi điện thoại cho Vương Nhiễm, nói cô ấy lấy một chiếc xe vận tải lại đây. Chất đồ lên xe và lái hướng về phía đơn vị của Lương Nhược Hư. Nhìn thấy Lâm Dật lại đây, người gác cửa tươi cười chào hỏi, cái gì đều không hỏi, liền đem lan can mở ra. Khi đi tới văn phòng của Lương Nhược Hư, phát hiện trong phòng làm việc không có ai. Sau khi hỏi thăm mới biết, hóa ra là đi học rồi. Lâm Dật cũng không sốt ruột, chỉ ở bên trong phòng làm việc chờ. Hơn nửa canh giờ, lờ mờ nghe thấy giọng nói của Lương Nhược Hư đang nói chuyện với người khác, sau đó chính là tiếng giày cao gót nhịp nhàng. Cùng cục. Lương Nhược Hư đẩy cửa vào, Lâm Dật tay mắt lanh lẹ, từ phía sau bịt con mắt của cô lại. Mà Lương Nhược Hư phản ứng cũng rất nhanh, tránh thoát Lâm Dật, dùng tay trái nắm lấy cánh tay của anh, chuẩn bị ném một cái qua vai. Nhưng còn chưa kịp phát lực, bỗng nhiên liền dừng động tác lại. Làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng là ai đó. Lương Nhược Hư liếc mắt nói. Em cũng không ngẫm lại, ở chỗ này của các em, người xấu có thể đi vào sao? Em cái này cũng là phản ứng của bản năng. Lương Nhược Hư nói. Lúc em học đại học, khi em về nhà, cha em liền thao luyện em chiêu này, sợ em ở bên ngoài bị bắt nạt. Mẹ vợ anh không quản sao? Bà ấy ở bên cạnh cổ vũ. Bằng không cha em cũng không thể đem em luyện ác như vậy. Thói quen như này có thể, khó trách em hiện tại da dày thịt béo, đoán chừng đều là khi đó luyện ra được. Lượng đi sang một bên. Lương Nhược Hư liếc mắt, hệ bà ấy chính là đố kỵ em so với bà ấy xinh đẹp hơn. Lâm Dật giơ lên túi trái cây trên tay. Nếm thử trái cây anh trồng đi. Anh làm sao còn tự mình đưa tới chứ, không nói để cho em đi lấy sao? Không bán được nên đóng sạp sớm, hơn nữa em lại không đến, liền thuận tiện mang qua cho em. Lương Nhược Hư tiếp nhận hoa quả, ngày biểu hiện cũng không tệ lắm, lần sau tiếp tục cố gắng. Nếm thử anh đào đi, có công hiệu làm đẹp. Lương Nhược Hư một tay nâng má, cảm giác thiếu nữ 10 phần. Chiếc nhẫn Lâm Giật tặng cho cô vẫn còn đeo trên tay, sáng lên lấp lánh. Anh đút em. Đều đã lớn như thế, đút ăn cái gì? Mau ăn đi. Em mới 30, số tuổi làm sao lại lớn? Lương Nhược Hư không tình nguyện nói, nghề ghét bỏ em đã lớn tuổi rồi có phải hay không? Làm sao có thể, tới, anh đút cho em ăn. Lâm Giật cầm một quả anh đào ra, nhưng cuối cùng vẫn ném đến trong miệng của mình. Em biết anh sẽ như vậy mà. Lâm Giật không lên tiếng, đột nhiên đứng dậy, hôn lên trên môi mỏng của Lương Nhược Hư, cũng đem anh đào đưa vào trong miệng của cô. Ô. Lương Nhược Hư trừng hai mắt, quả đấm nhỏ đập vào vai Lâm Giật, nhưng như trước không thể thoát khỏi Lâm Giật, cuối cùng chỉ có thể thuận theo, đem anh đào nuốt vào. Buồn nôn chết rồi, trong miệng đều là nước miếng của anh. Lương Nhược Hư một bên chùi miệng, vừa nói. Em còn không thấy ngại mà còn nói anh còn ăn đầy miệng son môi đây này. Cắt, người khác muốn có cơ hội này vẫn không có đây, hãy vui đi. Lương Nhược Hư nói. Nhưng quả anh đào anh trồng thật ngọt, quả thật cũng không tệ, ở Yến Kinh em cũng chưa từng ăn ngon như vậy. Cường điệu đến vậy sao? Lương Nhược Hư có thể nói đồ ăn ngon, cái kia tuyệt đối không sai rồi. Cũng không phải là bởi vì Thẩm Thục Nghi là người đứng đầu tập đoàn Hoa Nhượng, mà là vì Lương gia ở Yến Kinh đứng hàng cũng đủ lớn. Đến cấp bậc đó của bọn họ, đồ ăn trên căn bản đều là được cung cấp đặc biệt. Cũng giống như là gạo ngũ thường ở Đông Bắc, ngay cả người Đông Bắc mình cũng ăn không được thuần chánh. Bởi vì loại tinh khiết nhất kia đã bị đưa đi, hơn nữa còn là không đủ cung cấp. Mà hoa quả này cũng như vậy không ngoại lệ, những gì họ ăn chắc chắn đều là tốt nhất toàn quốc. Cho nên có thể nhận được đánh giá như vậy, đủ để chứng minh chất lượng hoa quả của mình. Ăn rất ngon. Lương Nhược Hư ăn một quả vải, nhất thời sáng mắt lên. Loại này cũng rất ngon, không chỉ có nước ngọt mà còn rất nhiều thịt. Nước rất ngon. Anh thật xấu xa. Lương Nhược Hư rất tự nhiên nói. Người từ đại viện đi ra ngoài đối với loại thịt này đã miễn dịch, dù cho lại ăn mặn một chút cũng không đáng gì. Vậy em ăn trước, anh đi về trước. Miễn cho làm lỡ công việc của em. Anh ngày mai lại chuẩn bị cho em một chút, em muốn gửi cho cha một ít. Hoa quả rõ ràng là của anh, muốn gửi đi cũng là anh gửi, không thể đem cơ hội này cho em được. Anh này cũng quá khó ưa rồi, thậm chí ngay cả cái này cũng phải cãi. Cái này gọi là đạo lý đối nhân xử thế, em không hiểu. Lương Nhược Hư lại lột một quả vải khác, anh đã hiểu đạo lý đối nhân xử thế, em cũng không muốn nói nhiều. Ngày mai em gửi một ít cho Lão Dương, tuy rằng đã lùi về tuyến 2, nhưng ở Trung Quốc, lời nói vẫn như cũ có trọng lượng. Biết rồi. Cùng Lương Nhược Hư nói chuyện một lát, Lâm Dật liền lái xe đi bệnh viện Hoa Sơn, chuẩn bị đem hoa quả cho Lý Sở Hàm. Sớm đã gọi cho Lý Sở Hàm trước, cô ấy hôm nay trực phòng cấp cứu, liền mang theo hoa quả, đi tới sảnh phòng cấp cứu. Nhưng Lâm Dật chuẩn bị hai phần, bởi vì Kiều Hân cũng đang ở cùng với cô ấy, người gặp đều có phần. Anh Lâm anh đã rất lâu rồi không tới đây đó. Nhìn thấy Lâm Dật tới đây, Kiều Hân cười hì hì tiến lên nghênh tiếp, cũng mở túi trên tay Lâm Dật. Nha, hoa quả. Các cô một người một phần. Vẫn là anh Lâm anh chu đáo. Kiều Hân cầm hoa quả đứng qua một bên, thì em sẽ không quấy rầy hai người các anh nữa, đi trước á. Lý Sở Hàm có chút ngượng ngùng đứng ở trước mặt Lâm Dật. Đây là hoa quả anh trồng. Lâm Dật gật đầu, thì hiện tại đã chín rồi, mang tới cho em nếm thử. Em hiện tại đi rửa, anh cũng ăn chút. Đừng. Lâm Dật nhỏ giọng nói, ngày anh ba ngày đều đã ăn rồi, em buổi tối lấy về lén lúc ăn, bằng không người khác lại đây đoạt mất. Ừ, biết rồi. Chủ nhiệm Lý. Lúc hai người đang thầm thì nói chuyện, phòng cấp cứu thứ tư, có một cái đầu thò ra. Lâm Dật thuận thế nhìn sang. Là một người đàn ông trẻ 30 tuổi, mang kính mắt, tướng mạo có chút xa lạ, giống như là bác sĩ mới tới bệnh viện. Đúng như Lâm Dật nghĩ, người đàn ông trẻ tuổi đó tên là Lý Dương, là bác sĩ khoa phẫu thuật não tốt nghiệp Hiệp Hòa, vừa tới bệnh viện Hoa Sơn làm, bây giờ là quy bồi y sinh, đang túc trực ở khoa cấp cứu. Xảy ra chuyện gì? Tôi có một bệnh nhân, bệnh trạng có chút kỳ quái, tôi không quyết định chắc chắn được. Chờ chút. Lý Sở Hàm đáp một tiếng, để theo em qua xem một chút, anh am hiểu nhất về loại bệnh này mà. Đi nhìn xem. Hai người đi tới phòng cấp cứu thứ tư, bên trong đang ngồi là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, vì phối hợp kiểm tra, nên áo trên đã cởi bỏ. Nói một chút tình huống của anh đi. Lý Sở Sàm hỏi. Đàn ông trung niên chỉ vào bả vai của mình, kẻ bác sĩ, bả vai của tôi đụng vào liền đau, không động vào không đau. Bệnh này chữa trị thế nào? Có phải rất nghiêm trọng hay không? Anh chờ chút, tôi xem thử. Nói xong, Lý Sở Hàm đi tới xoa bóp hai lần, đưa tới tiếng rít gào liên tục. Không khỏi nhíu mày, bệnh trạng quả thật có chút kỳ quái. Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, muốn nghe một chút suy nghĩ của anh. Đại ca, vai của anh nhấn một cái liền đau, không động vào không đau đúng không? Người đàn ông trung niên gật đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Bác sĩ, anh có thể kiểm tra cẩn thận cho tôi không? Đến cùng là có chuyện gì? Cả nhà chúng tôi chỉ dựa vào tôi để sống qua ngày. Việc nhỏ, nếu không động vào không đau, về sau cũng đừng có đụng nó nữa, cái này không phải không bị bệnh sao? Lý Sở Hàm. Lý Dương. Thật là một kỹ thuật điều trị mới lạ. Lý Sở Hàm nhẹ nhàng kéo Lâm Dật một cái, ra hiệu cho anh chuyện bệnh nhân không thể nói đùa được. Sao không thu xếp chụp phim, vừa nhìn liền biết rồi. Lý Dương nói. Không cần, chụp phim quá lãng phí tiền. Lâm Dật nói. Chỉ là viêm màng hoạt dịch, chú ý hơn đến việc bảo dưỡng là được rồi. Đây là sự khác biệt giữa bác sĩ mới và bác sĩ cũ. Bác sĩ mới muốn thông qua cuộn phim để phán đoán bệnh nhân bị bệnh gì, bác sĩ cũ dựa vào kinh nghiệm liền có thể phán đoán ra được, điều này vô hình trung tiết kiệm cho bệnh nhân rất nhiều tiền. Nhưng trên người anh ta, hình như có sắc tố đen trầm tích, tôi cảm giác chức năng gan có gì đó không ổn, cần phải kiểm tra toàn diện. Bởi vì vừa mới tốt nghiệp, cho nên Lý Dương rất thận trong lời nói. Kiểm tra chức năng gan thì càng không cần, trở lại làm cái đại bảo kiếm là được rồi. Đại bảo kiếm. Lý Dương có chút khó mà tin nổi, cảm giác là mình nghe lầm. Đây chính là thời gian quá dài không tắm rửa, cùng sắc tố đen trầm tích cũng không có nửa xu quan hệ. Thật sự là như vậy sao? Không tin tôi thì anh lấy nước trà lau cho anh ta thử đi. Lý Dương có chút lúng túng, theo bản năng nhìn về phía Lý Sở Hàm, người sau mỉm cười gật đầu. Việc này là tôi qua loa. Cậu mới vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm lâm sàng ít, về sau là tốt rồi. Lý Sở Hàm nói, để chúng tôi đi trước, có việc cậu liền gọi cho tôi. Được được được, cảm ơn chủ nhiệm Lý. Lý Sở Hàm gật đầu, và rời đi cùng với Lâm Dật. Nhìn bóng lưng hai người rời đi. Lý Dương gọi y tá ở bàn hướng dẫn. Người đàn ông bên cạnh chủ nhiệm Lý kia là ai vậy? Cũng làm ở bệnh viện chúng ta sao? Anh nói chủ nhiệm Lâm mà. Tiểu hộ sĩ nói. Ê, anh ấy vốn dĩ là phó chủ nhiệm khoa tim mạch, bây giờ cách chức rồi. Thật, thật giả vậy. Hai chúng tôi cũng sắp xỉ nhau, vậy mà là bác sĩ ngoại chủ nhiệm khoa tim mạch sao? Đâu chỉ có vậy, tôi nghe y tá trưởng nói, với trình độ kỹ thuật của chủ nhiệm Lâm muốn làm viện trưởng cũng không có vấn đề gì, chỉ tiếc là anh ấy nghỉ việc rồi. Lý Dương sững sờ nhìn một hồi lâu, vậy mà đụng phải đại thân. Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, hai người tìm chỗ không có ai để nói chuyện một lúc, Lâm Dật mới rời khỏi đi đến chỗ Vương Oánh. Sau khi đưa hoa quả tới, mới lái xe về nhà. Vào đến sân, phát hiện một chiếc Audi A6 đậu trước cửa ra vào. Chiếc xe này Lâm Dật còn có chút ấn tượng, giống như là xe của ba Kỷ Khuynh Nhan. Đúng như dự đoán, sau khi Lâm Dật đi vào phát hiện, Kỷ An Thái đang ngồi ở trên ghế salon, Kỷ Khuynh Nhan thì cùng với mẹ cô ấy Tống Minh Tuệ ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm tối. Anh trở về rồi. Nhìn thấy Lâm Dật vào cửa, Kỷ Khuynh Nhan lên tiếng chào hỏi. Chú với dì đến rồi, sao không nói trước với anh? Mẹ em không cho, nói sợ làm lỡ công việc của anh. Anh chỉ bán hoa quả, cũng không có làm lỡ chỗ nào. Lâm Dật nói, lần sau lại có chuyện như vậy, em phải gọi điện thoại cho anh trước. Ừ. Chúng ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì, đến chỗ các con xem một chút. Tống Minh Tuệ nói, hai người các con cứ lo làm việc của mình, đừng chậm trễ chuyện của các con. Bách Lễ Đạo Hiếu làm đầu, không được phá lệ. Lâm Dật có thể có thói quen sinh hoạt như này, cơ bản đều là Vương Thúy Bình với Triệu Toàn Phúc dạy dỗ. Lúc nhỏ, ở phương diện này, bởi vì nghịch ngợm gây sự, xác thực không ít lần bị đánh. Hai vợ chồng già hiểu ý cười cười, trong lòng cũng rất vui vẻ. Có được con rể có thể kiếm tiền không giả, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính cách, cái này so cái gì đều mạnh. Anh ở cùng với cha em một lúc, cơm sắp xong rồi. Kỷ Khuynh Nhan ở nhà bếp nói. Được rồi. Lâm Dật ngồi xuống trên ghế sofa, phát hiện Kỷ An Thái đang xem trực tiếp ở trên đấu ngư. Chú Kỷ, đang xem cái gì đấy? Nhàn rỗi không có gì, xem chút hoạt náo viên chơi mạt chược. Chơi mạt chược nhiều vô vị, nhiều tiểu tỷ tỷ như vậy, không nhìn thì thật đáng tiếc. Lâm Dật nói đùa. Này nói làm gì, chú cũng lớn tuổi như vậy rồi, nhìn cái gì tiểu tỷ tỷ. Việc này cùng tuổi tác không liên quan, mỗi người đều có quyền lợi thưởng thức cái đẹp. Lâm Dật nói, tuy nói đã lớn tuổi rồi, nhưng món ăn tinh thần vẫn cần phải bổ sung. Lâm Dật nhớ mang máng, mình lần đầu tiên khi tới biệt thự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan, lại đụng phải ba cô ấy. Ngay cả động tác squat còn biết, thậm chí còn mạnh hơn mình nhiều. Nên. Kỷ An Thái sờ cằm, nghe cháu nói như vậy cũng có đạo lý, quốc gia đều cho các cô ấy phát sóng, chúng ta nhìn chút cũng không phạm pháp. Điều đó là đương nhiên. Kỷ An Thái lặng lẽ hướng về nhà bếp liếc nhìn, nhỏ giọng hướng về phía Lâm Dật nói. Chú nói với cháu cái này, chú gần đây phát hiện một hoạt náo viên mới, trình độ cũng không tệ, chú cho cháu xem một chút. Được à. Cha vợ với con rể, ở cùng nhau xem nữ hoạt náo viên, toàn bộ Trung Quốc chắc cũng chỉ có mình hai người. Kỷ An Thái tìm, đi vào phòng phát sóng trực tiếp của hoạt náo viên, nickname gọi là Tiểu Bạch Không Ngủ. Ban đầu Kỷ An Thái đã xem nó, nhưng sau khi Lâm Dật đến, mới vạn bất đắc dĩ đổi đến một người khác phát sóng trực tiếp. Cô gái này khoảng hơn 30. Cháu đây liền không hiểu được. Kỷ An Thái nói. Tuy rằng tuổi có chút lớn, nhưng so với các tiểu cô nương mạnh hơn nhiều, chỉ là có chút lạnh lùng. Ngày hôm qua chú thưởng 1.000 đồng tiền, chỉ nói câu cảm ơn, loại người có phẩm chất coi tiền tài như cặn bã, tôi rất thưởng thức. Vậy cũng là giả bộ, chú đừng để bị mắc lừa. Lâm Dật nói. Tuy rằng nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng cày tiền cũng không cần phải như vậy. Những cường hào khác khen thưởng xong, còn có thể ước hẹn đi ra ngủ một giấc. Kỷ An Thái đã ở độ tuổi này, cơ bản cũng là cáo biệt với loại chuyện như vậy, cho nên dùng tiền chính là đổ xuống sông xuống biển, còn không bằng đi thực tế đại bảo kiếm. Hơn nữa nếu thật sự là náo xảy ra chuyện gì, còn phải để con rể như mình đi giải quyết, nhiều mới mẹ a. Cháu cũng đừng nói như vậy, khí chất như này, nhưng là giả cũng không ra được. Kỷ An Thái nói. Hơn nữa chú cũng đã theo dõi cô ấy lâu như vậy, vẫn luôn là như vậy, lời nói không coi là nhiều, còn có tài nghệ, thuộc về loại hình nhiều kỹ năng, cũng có cao lãnh. Vậy cũng phải phân người, cháu cũng không cần dùng tiền, những người này cũng phải tranh nhau gọi bố. Đừng nói bậy, cháu nếu như không soạt cái tên lửa gì gì đó, người ta đều không để ý đến cháu. Kỷ An Thái nói. Chú như nào đây không tin đây? Lâm Dật cầm điện thoại di động, mở ra phát sóng trực tiếp của đấu ngư, đi vào phòng phát sóng trực tiếp của nữ hoạt náo viên. Cảm giác người tình trong mộng của cha vợ tương lai hôm nay sắp tiêu tan trên tay của mình rồi. Anh trai khẩu trang. Tên này của cháu cũng quá kỳ lạ rồi. Kỷ An Thái nói, "Ê không hay bằng của chú. Chú tên là cái gì?" Ôn Nhu Gió. Lâm Dật. Có phải so với cháu hay hơn không? Dạ, cái tên trên này có thể, đều cho ta thổi lăng loạn. Cháu đừng nói vô dụng, cháu xem một chút, người ta phản ứng sao? Kỷ An Thái nói, còn có chút đắc ý. Nha, anh trai khẩu trang đến rồi. Hoan nghênh anh trai khẩu trang tới phòng phát sóng trực tiếp của tôi. Ngay lúc Kỷ An Thái còn đang đắc ý, nữ hoạt náo viên nhiệt tình đứng dậy, còn cúi mình vái chào, nụ cười rạng rỡ. Mặc dù phát sóng trực tiếp chưa được bao lâu, nhưng ở đấu ngư, nhưng truyền thuyết về Lâm Dật vẫn còn được lưu truyền. Hơn nữa có lúc, vì hiệu quả của phát sóng trực tiếp, Trương Hiểu Du còn có thể đem Lâm Dật kéo tới cùng nhau phát sóng trực tiếp. Cho nên những người phụ nữ hoạt náo viên trên nền tảng đấu ngư này thấy Lâm Dật, cũng như thấy tổ tông của mình vậy. ai cũng muốn leo lên chút quan hệ, cứ như vậy tháng ngày mình ở đấu ngư sẽ dễ dàng hơn. Cũng giống như buổi phát sóng trực tiếp của nữ hoạt náo viên tên Tiểu Ngư kia, đều đã mua nhà ở Trung Hải rồi. Chú xem một chút, cháu cái gì cũng chưa làm, cô ta liền lên tiếng chào hỏi rồi. Này tình huống gì? Bình thường cũng không phải như vậy. Cho nên cháu mới nói bọn họ là giả bộ. Lâm Dật nói, ê tùy tiện nhìn xem là được rồi, sung tiền liền không đáng đâu. Theo lý thuyết không thể, hay là có người trùng tên với cháu? Làm sao có khả năng? Lâm Dật nói, ê không tin cháu lại cho chú xem thử. Lâm Dật cầm điện thoại di động, gõ xuống dòng chữ y gọi bố. Cháu nói bậy gì đấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Xin chào bố khẩu trang. Kỷ An Thái. Vẻ mặt Kỷ An Thái trong nháy mắt đứng hình. Cảm giác như nhận một đả kích lớn. Thử nghĩ một lúc, nữ thần lạnh lùng mà mỗi ngày ông đều quỳ gối liếm láp, lại biến thành chó đi liếm người khác. Cái cảm giác này, thực sự rất đau lòng. Chú Kỷ, có cần cháu thử lại một lần nữa không? Không không không, không cần. Kỷ An Thái nói. Những người này thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới sẽ như vậy, quá tổn thương người khác rồi. Cho nên nói, về sau nhìn là được rồi, nếu để cho dì Tống biết chú dùng tiền đi khen thưởng cho nữ hoạt náo viên, còn không trở mặt sao? Cái kia cũng không đến nổi, đây đều là tiền riêng, bà ấy không biết. Ba cái này được nha. Lúc cả hai người đang thì thầm với nhau, Kỷ Khuynh Nhan từ trong phòng bếp bưng món ăn đi ra. Hai người đừng nói chuyện nữa. Nhanh tới dùng cơm, nếm thử tay nghề của con đi. Qua ngay đây. Kỷ An Thái chuẩn bị một cái, ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nghiêm trang hướng về bàn ăn đi tới, bữa tối đơn giản của gia đình cũng liền triển khai như vậy. Trong bữa tối, nội dung nói chuyện cũng rất giản dị. Đều hối hai người mau chóng ổn định cuộc sống. Ai, cháu cũng nghĩ vậy, nhưng con gái của hai người không đồng ý. Lâm Dật nói. Cô ấy nói muốn cưỡi lừa tìm ngựa, xem có thể hay không tìm người càng tốt hơn, trước tiên coi cháu là lốp xe dự phòng. Đùng. Tống Minh Tuệ đập đôi đũa xuống. Nói như thế mà nghe được à, đây không phải không có giáo dục sao? Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy, con mới chưa từng nói lời nói như vậy. Vậy chúng ta ngày mai đi lĩnh chứng đi, chứng minh em không nói dối, cũng coi như cho anh một câu trả lời. Lâm Dật nói. Nếu không tuổi trẻ của anh như hoa như ngọc, thanh xuân tốt đẹp đều phải ở trên người em tiêu hao hết. Kỷ Khuynh Nhan. Lời này là em nói mới đúng. Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy bị chuyện chém gió, chuyện này vẫn còn chưa tới lúc. Kỷ Khuynh Nhan nói, để cuộc sống bây giờ tiết tấu nhanh như vậy, đây cũng không phải là vấn đề khẩn cấp. Suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, chính là còn chưa chuẩn bị xong. Dưới cái nhìn của cô, sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ là một giai đoạn khác. Cho nên cô muốn cho mình nhiều thời gian bước đệm hơn. Trong kế hoạch của Kỷ Khuynh Nhan, phải chuẩn bị kỹ càng, việc kết hôn và sinh con có thể tiến hành cùng một lúc. Thậm chí có em bé rồi cưới cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần đừng ảnh hưởng mình mặc áo cưới là được. Cho nên cô không có chút nào sốt ruột, đại sự chung thân không vội vàng được. Cái kia con không phải là đem thanh xuân của Tiểu Dật đều làm trễ nải sao? Tống Minh Tuệ nói, anh ấy là đàn ông, con làm lỡ anh ấy cái gì chứ? Thanh xuân của đàn ông thì không phải là thanh xuân sao? Vậy cũng phải ở trên người con hao tổn, chết cũng phải chết ở Cửu Châu Cát. Lâm Dật, nữ hiệp thật phách lực. Được rồi Tiểu Dật, thái độ của con gái gì con cũng thấy được, chuyện tương lai cháu không cần phải lo lắng, nhất định có thể cho cháu lời giải thích. Tống Minh Tuệ nói, dì hôm nay liền đem lời nói đặt ở đây, nếu con bé dám có ý nghĩ khác, dì liền đánh gãy chân của nó. Đừng đừng đừng, cái này không được, dù sao cũng là con gái ruột. Lâm Dật không nghĩ tới, Tống Minh Tuệ sẽ tàn nhẫn như vậy. Đôi chân đẹp mắt như vậy, nếu như thật sự bị gãy, về sau còn chơi gì? Mẹ, mẹ có phải đem vị trí bày sai rồi không? Kỷ Khuynh Nha nói, ê lời này hẳn là nói với con mới đúng. Hiện tại nam nữ đều bình đẳng, mẹ đây là ban lý bất ban thân. Kỷ Khuynh Nhan phồng má lên, cầm đôi đũa đâm xuống đáy chén. Hai người nếu là như thế này, con về sau liền không để mẹ tới cửa nữa, đến lúc đó rước mẹ chồng tới, chúng ta mới là một phe. việc này mẹ không xen vào nữa, dù sao mẹ ở đây cũng nói với hai con, hai người các con tốt nhất đừng có ý đồ xấu khác. Dì Tống, ăn miếng móng heo này đi, trong này đều có đủ chất collagen. Lâm Dật nói, hôm nay cháu về trễ, sớm biết hai người muốn tới, cháu liền về sớm để bộc lộ tài năng cho hai người thử, tay nghề của cháu mạnh hơn cô ấy nhiều. Con xem lại mình đi, tiền kiếm không nhiều bằng Tiểu Dật, làm cơm cũng không ngon bằng Tiểu Dật, mẹ cũng không biết nói con có cái gì tốt nữa. Kỷ Khuynh Nhan. Sau khi ăn xong, Lâm Dật muốn đem Kỷ An Thái với Tống Minh Tuệ giữ lại, nhưng hai người đều rất thức thời, sợ quấy rầy hai người trẻ nghỉ ngơi, cố ý rời khỏi. Nhìn bóng lưng Audi A6 rời đi, Lâm Dật cảm thấy bữa cơm vừa rồi ăn rất đáng giá. Lâm Dật, em muốn bóp chết anh, bôi nhọ thanh danh của em. Kỷ Khuynh Nhan hét lên nói. Sáng sớm hôm sau, hai người hâm nóng thức ăn thừa hôm qua, coi như là bữa ăn sáng. Hình như còn lại rất nhiều, anh cảm thấy mấy ngày có thể bán xong. Chắc còn phải 3-4 ngày nữa, cái này rất khó nói. Để lâu như vậy, có thể bị hư mất không? Chắc chắn là có rồi. Lâm Dật nói, cho nên phải nhanh lên mới được. Vậy em giúp anh ăn nhiều một chút. Lâm Dật. Em đây là qua loa giúp. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan đi lên lầu trang điểm, Lâm Dật vào nhà bếp, lấy trái cây cho Kỷ Khuynh Nhan. Hai quả đào mật, một quả táo, cộng thêm một hộp anh đào với một túi vải nhỏ, chuẩn bị cho cô ấy mang theo đi làm. Anh đều rửa sạch cho em rồi à? Nhìn thấy trái cây đã được rửa sạch, Kỷ Khuynh Nhan mặt mày tươi cười, thì em còn chuẩn bị tự mình mang đi rửa, biểu hiện không tệ. Ăn nhiều trái cây một chút, nó so với bánh bích quy nhỏ mạnh hơn nhiều. Lúc em học đại học, đều dưỡng thành thói quen, cho dù khi không đói bụng, cũng muốn ăn hai cái. Tật xấu này không tốt. Được được được, đều nghe Lâm tiên sinh, em sẽ cố gắng bỏ tật xấu này, mà. Đổi xong giày cao gót, Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ cầm hoa quả đi làm. Lâm Dật cũng đơn giản thu thập một chút, lái xe đi đến khu an ninh Trung Hải, chuẩn bị cho Dương Nghiễm Hạ chút hoa quả. Giúp mình nhiều như vậy, cho dù Lương Nhược Hư không nói, về tình về lý, đều phải đưa tới một ít. Vốn dĩ Lâm Dật dự định đi khu an ninh, nhưng gọi điện thoại cho Mạc Hồng Sơn mới biết được, Dương Nghiễm Hạ đi tới bệnh viện rồi. Sau cuộc phẫu thuật lớn năm ngoái, ông ấy đều sẽ đi kiểm tra theo định kỳ. Nhưng lần này đi cũng không phải là đi bệnh viện Hoa Sơn, mà là đến bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang Trung Hải. Tuy rằng trình độ không bằng bệnh viện Hoa Sơn, nhưng cũng là không tệ, làm kiểm tra đơn giản cũng không hề có vấn đề gì. Dù sao cũng là bệnh viện của bọn họ, chuyện đến đó kiểm tra định kỳ là điều đương nhiên. Sau khi xác định được vị trí của Dương Nghiễm Hạ vị, Lâm Dật lái xe đuổi tới. Diện tích của bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang cũng rất lớn, người tới xem bệnh nối liền không dứt. Dưới con mắt của người trong nghề, chỉ cần không phải là những căn bệnh khó chữa, ở đâu nhìn cũng đều giống nhau. Hơn nữa lưu lượng người ở bệnh viện đa khoa cảnh sát vũ trang không dày đặc bằng bệnh viện Hoa Sơn, ở đây xem bệnh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi đậu xe xong, Lâm Dật cầm hoa quả, hướng về bệnh viện đi đến. Lâm tiên sinh. Vừa tới cửa phòng khám bệnh, liền thấy Cao Sùng hướng về phía mình vẫy tay. Thủ trưởng với anh Sơn ở phía trên kiểm tra, một lúc nữa sẽ đi xuống. Không có chuyện gì, tôi chỉ là đến đưa chút hoa quả, cũng không có những chuyện khác, cậu giúp tôi chuyển giao qua là được rồi. Bởi vì còn có hoa quả để bán, Lâm Dật không muốn làm trễ nải thời gian. Đừng, thủ trưởng còn muốn gặp anh đấy, anh nếu như đi rồi, ông ấy khẳng định sẽ xử phạt tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.